Chương 2091, Tương Phùng. Lý Thế Dân đúng hạn đưa tang, Lý Chỉ cũng thuận lợi đăng lâm cửu ngũ, ngồi vững vàng nhân hoàng bảo tọa. Trong hư không long khí biến hóa thất thường, Trương Bách Nhân trong mắt ba ngàn nở cánh hoa lưu chuyển đang dệt, một đôi mắt quét mắt trong hư không mây gió biến ảo pháp tắc chi ánh sáng, và nở ngàn nở dân chúng ý niệm biến thành thiên tử long khí, toàn bộ người rơi vào trầm tư vẻ. Đây chính là vận mệnh Trương Bách Nhân đứng ở đài cao, rơi vào trầm tư. Bệ hạ, Viên Thủ Thành cầu kiến có nội thị thông báo. Viên Thủ Thành mời hắn vào Trương Bách Nhân tự trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn trên bầu trời thiên tử long khí, ca cờ loa y tâm tư không ngừng lưu chuyển. Tốt ở hắn đã tu thành ba ngàn nở pháp thân, thiên tử long khí đối với đạo pháp áp chế đã vượt quá tưởng tượng. Tốt ở hắn còn có tiên thiên thần linh hóa thân có thể ở thời khắc mấu chốt vận dụng Viên Thủ Thành đến vẫn là bộ kia tiên phong đạo cốt răng dấp. Lúc này Viên Thủ Thành đi vào đại điện, đứng ở Trương Bách Nhân đối diện nhìn hồi lâu, lúc nãy thở dài một tiếng, cuối cùng là thành công. Lý Thế Dân thua một bậc, bần đạo nên xưng hô ngươi là đại đô đốc, vẫn là thiên tử có khác nhau sao? Đại đô đốc cũng tốt, thiên tử cũng được, đều là ta Trương Bách Nhân ở cười, trong nụ cười tràn đầy các loại trào. Phúng, gọi Viên Thủ Thành hết sức không thoải mái. Bái kiến bệ hạ, Viên Thủ Thành bất đắc dĩ, cuối cùng là thi lễ một cái. Còn muốn mời đạo trưởng giúp ta Trương Bách Nhân đi tới Viên Thủ Thành trước người, túi đầu mắt nhìn xuống Viên Thủ Thành, trong đôi mắt một điểm thần quang lưu chuyển, ma chủng ở lặng yên không một tiếng động phát động. Bệ hạ tính toán không một chỗ sai sót tờ, đạo pháp xuyên qua cổ kim, còn có tác dụng được bần đạo địa phương. Viên Thủ Thành trong giọng nói lộ ra một điểm chua xót mùi vị. Trước khác nay khác, ở ta vẫn còn chưa hoàn toàn khống chế thiên tử long khí, tìm hiểu vận mệnh pháp tắc trước, bên người tổng cần có mấy người là ta trợ lực. Trương Bách Nhân xoay người ngồi về bàn trà. Bệ hạ nếu cần, bần đạo dám không hiệu mệnh. Viên Thủ Thành cung kính thi lễ. Bản tọa đăng cơ, muốn tìm hiểu vận mệnh chi đạo, không phải cần vận mệnh con gái giúp đỡ không thể. Trương Bách Nhân thở dài một tiếng. Bệ hạ không thể. Viên Thủ Thành nghe vậy trong lòng kinh sợ. Vì sao không thể? Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Võ tài nhân chính là tiên hoàng thái phi, bệ hạ như nạp võ tài nhân, chẳng phải là rối loạn bối phận, là thiên hạ người chế nhạo. Viên Thủ Thành nghe vậy trong lòng kinh sợ. Nếu ta nhất định phải võ tài nhân vào cung đây. Trương Bách Nhân không mặn không nhạt nói. Trong đại điện một mảnh vắng lặng, Viên Thủ Thành thấp giọng nói, bệ hạ ngẫu nghịch nhân luân, chỉ sợ sẽ cho hoàng thân quốc thích, chư vị vương gia công kích mượn cớ, đến lúc đó ly đường hoàng triều tất nhiên đại loạn, bệ hạ cái được không đủ bù đắp cái mất. Bây giờ tiên hoàng băng hà tân hoàng chưa ổn, tứ hải long vương dục già dục dịch, bệ hạ như được đại nghịch bất đạo cử chỉ, ta nhân tộc trong khoảnh khắc chắc chắn sinh linh đồ thán. Nhưng chấm một mực muốn võ tài nhân vào cung. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói một tiếng, nhìn như lời nói ung dung tùy ý, nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ đoạn tuyệt. Viên Thủ Thành nghe vậy trầm mặc tố nghe, vũ tài nhân đạo pháp cao tuyệt, chấm nhất tâm hướng đạo, muốn chọn nhất danh sư, việc này liền giao cho đạo trưởng đi làm. Trương Bách Nhân đem bao quần áo giao cho Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành bất đắc dĩ, một khuôn mặt hóa thành mặt nhăn nhó, chỉ có thể cúi đầu lùi lại. Chư vương không thể không đề phòng. Trương Bách Nhân bút đi long xà, viết xuống một phong sách tin, sau đó móc ra trong tay áo xảo ương tử, đã thấy một đạo kim quang xẹt qua hư không, xảo ương tử đã không thấy tung tích. Có một số việc vẫn là nhanh chóng làm tốt. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân đại đạo hoa mở, không ngừng hút vào vô tận vận mệnh pháp tắc, chỉ thấy đại biểu vận mệnh pháp tắc cánh hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng ngưng tụ. Trạng vạng trưởng tôn Vô Kỵ đến nhìn ngồi ngay ngắn ở trước án kỷ phê chữa tấu trường Trương Bách Nhân. Trưởng tôn Vô Kỵ bỗng nhiên cảm thấy được trước mắt nhà mình người cháu ngoại này, càng là trước nay chưa có không quen, ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong biến tựa hồ hóa thân thiên đạo, cùng vô cùng hoàn vũ cấu kết, biến được bao la quần quận sâu không lường được. Bái kiến bệ hạ, trưởng tôn Vô Kỵ cung kính thi lễ. Quốc cứu mời ngồi. Trương Bách Nhân ra hiệu trưởng tôn Vô Kỵ ngồi hạ, túi đầu phê chữa tấu chương. Quốc cứu ra đêm khuya tới đây, có thể là có chuyện gì không bệ hạ? Sau 3 ngày chắc quận sứ giả đến, muốn trình quốc thư, hoàn toàn thần phục ở lý đường. Trưởng tôn Vô Kỵ vội vàng nói. Chẳng biết vì sao, lúc này đối mặt với Lý Chỉ, trưởng tôn Vô Kỵ tổng cảm thấy được trong lòng sợ hãi, tựa hồ đối mặt với cái kia đã chết nhân vật kinh khủng mở dạng. Việc này bộ lễ xử lý liền có thể. Trương Bách Nhân hời hợt nói. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe vậy cười khổ, trong lòng nổi lên nói thầm, có chút nghị muốn nói nhưng cuối cùng là chưa có nói ra khẩu. Tiên đế nguyên nhân cái chết chúng quy là trở thành bí ẩn, hiện đây tầng tầng mây mù, gọi người có chút trong lòng không chắc chắn. Hạ quan xin cáo lui. Trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở đại điện bên trong chỉ cảm thấy được quanh thân đều không tự tại, gặp được sự tình xử lý xong, vội vã xin cáo lui rời đi. Cáo giả, tính toán điều gì há có thể giấu giếm được ta? Trương Bách Nhân trào phúng nở nụ cười, sau đó túi đầu tiếp tục phê chữa tấu chương. Nói thật, nếu không có vì tìm hiểu thiên tử long khí, Trương Bách Nhân là tuyệt không muốn ngồi ở nhân vương ở vị trí này. Cả ngày bên trong đối mặt với vô số phê không đổi được tấu chương, nơi nào có thời gian đi tu hành đi tìm hiểu vận mệnh pháp tắc thời gian đến đây thời gian. Trương Bách Nhân bỗng nhiên có chút khâm phục Lý Thế Dân, có thể cả ngày bận bịu này chút chuyện ngoài thân, còn có thể đem võ đạo tu là đẩy lên tới cảnh giới như vậy, nhất tâm nhị dụng thật sự là rất cao minh. Vẫn cần nghĩ một biện pháp mới tốt, Trương Bách Nhân nói lẩm bẩm một câu. Chắc quận Hiểu Văn nhìn trong tay ấn tin, hồi lâu không nói gì, rơi vào trầm mặc. Người coi là thật muốn thần phục Lý Đường La Nghệ ngồi ở Hiểu Văn đối diện, không nhịn được nói một tiếng. Đây là cha khi còn sống giao phó, không người nào có thể làm trái Hiểu Văn túi lầu nói. Chắc quận thực lực hoàn toàn không kém Lý Đường, chỉ cần ngươi chịu tự lập, liền có thể mở mang vận triều cùng Lý Đường phân đình lễ kháng. La Nghệ tận tình khuyên nhủ nói, chắc quận là mấy đời mấy tâm huyết của người ta, tự lập là vương mở mang vận triều, chính là trái tim tất cả mọi người nguyện, cho tới chư vị tướng quân, cho tới lê dân bách tính, cái kia đồng ý đi tiếp thu Lý Đường quản hạt trời cao hoàng đế ở xa, mọi người ở đây tiêu giao khoái hoạt, cần gì phải đi thần phục Lý Đường ngươi. Nếu chịu tự lập là vua, Ngư Câu La cùng Trương Tu Đà cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Ngược lại sẽ xuống núi giúp ngươi một tay. La Nghệ thấp giọng nói. Đây là cha ý chí, không người nào có thể làm trái Chu Tiên trận đồ lưu tại Lý Đường Hoàng Triều, liền đã cho Lý Đường quyền chủ động, đem ta chắc quận đặt thịt cá cảnh giới. Ta mặc dù không biết cha là nghĩ như thế nào, nhưng tất nhiên có lý do của chính mình, ta chỉ cần đem chuyện phân phó công việc thỏa khi liền có thể. Hiểu Văn một đôi mắt nhìn thẳng La Nghệ. Hiểu Văn lại không phải người ngu, dám to gan làm trái Trương Bách Nhân ý chí. Tất nhiên không được chết tử tế hơn nữa cái kia Chu Tiên trận đồ uy năng thiên hạ rõ như ban ngày, lại thêm Trương Bách Nhân pháp thân bất cứ lúc nào cũng có thể tự trong luân hồi tỉnh lại, đến thời điểm chính mình làm sao cùng với bản giao người coi là thật không đang suy nghĩ lui ra đi, việc này không cần ở nghị La Nghệ còn muốn đang tranh thủ một phen, nhưng cũng bị Hiểu Văn cắt đứt lời nói. La Nghệ bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người rời đi. Hắn có thể làm sao Hiểu Văn một nữ lưu hạng người, tự nhiên không bị để vào trong mắt, nhưng hắn nếu dám ngỗ nghịch phạm thượng, chỉ sơ chết không có chỗ chôn. Chắc quận thực lực đến tột cùng đáng sợ dường nào, chỉ có thân ở trong đó mới có thể biết được. Đây là bộ phận tướng quân nguyện vọng, mong rằng nhị tiểu thư tham tường một phen miễn được đến thời điểm trêu chọc sai lầm, có thể sẽ không tốt. La Nghệ đứng lên, nói một tiếng quay đầu rời đi. Ha ha, uy hiếp ta quá mức bành trướng. Hiểu Văn đứng lên, người đến, sau 3 ngày bản cung tự mình tiến về phía trước Lý Đường Hoàng Triều, trình quốc thư. Lý Đường đại nội Hoàng Cung Trương Bách Nhân chậm rãi nghiền nát văn trường. Một đôi mắt nhìn chằm chằm màu xanh nghiên mực, một lát sau mở miệng, đi ra đi ha ha, không hổ là đô đốc xem trọng nhân vật, dĩ nhiên có thể phát hiện huynh đệ chúng ta tung tích, quả nhiên là bất phàm bản trà hạ cái bóng vặn vẹo, kinh vô song kinh vô mệnh. Hai huynh đệ tự vặn vẹo cái bóng bên trong đi ra, đứng ở trước án kỷ tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ngươi làm sao biết được liên lạc huynh đệ ta? Tối tin kinh vô mệnh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngẩng đầu, quét mắt hai vị huynh đệ, đồng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Điều động trong cơ thể ma chủng. Đô đốc kinh vô song cùng kinh vô mệnh hai người ngạc nhiên thất thanh, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, run lập cập nói một câu. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, tiếp tục túi đầu mài trong tay nghiên mực. Đô đốc, ngươi làm sao tu hú chiếm tổ chim khách đoạt xác Lý Chỉ, hơn nữa còn lừa gạt được Lý Thế Dân? Mắt kinh vô mệnh trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không đúng, chẳng lẽ đô đốc chính là bệ hạ một bộ phân thân trong bóng tối vác lấy triều đình ở mở cơ nghiệp? Kinh vô song náo động có chút lớn. Lấy là Trương Bách Nhân là Lý Chỉ phân thân, này chút năm ở bên ngoài khoé gió nổi mưa. Nghĩ gì thế? Trương Bách Nhân chừng hai người một chút, ta bất quá là triển khai bí pháp, một bộ phân thân đầu thai Lý Đường Hoàng Triều thôi. Đã như thế, đến giải thích thông kinh vô mệnh thơ ra một hơi, lập tức sắc mặt mừng như điên nói, nguyên lai đô đốc dĩ nhiên không có chết, chỉ là lừa gạt thiên hạ người, đại đô đốc quả nhiên mưu kế rất xa, âm thầm đoạt Lý Đường Giang Sơn, thuộc hạ khâm phục cực kỳ. Ha ha. Bất quá nhặt lấy một cái tiện nghi mà thôi. Trương Bách Nhân có vẻ hơi đắc ý nói thật, có thể đầu thai Lý Đường, đồng thời chuyển thế thành công đối với bất luận người nào tới nói, đều là giá trị được kiêu ngạo sự tình. Quái không đến độ đốc trước khi Lâm Trung đem ca cờ loa y bảo vật đều là truyền thụ cho Lý Chỉ, nguyên lai Lý Chỉ là đô đốc phân thân, làm được chúng ta kém một chút lấy là Lý Chỉ là bệ hạ con riêng. Đây đã như thế, liền hết thể đều giải thích thông, không lạ được đại đô đốc nhất định phải chắc quận thần phục Lý Đường. Sau đó thiên hạ nhất thống kinh vô song lúc này vỗ bắp đùi, sau đó bái phục ở địa, vô song gặp đại đô đốc, vô mệnh gặp đại đô đốc. Lúc này nghe Trương Bách Nhân sống lại mừng. Tin tức, kinh vô song cùng kinh vô mệnh đều là mừng miệng cười mở, nước mắt đều kém một chút chảy xuống. Đứng lên đi, chúng ta cũng đều là lão huynh đệ, làm sao còn như vậy? Khách sáo. Trương Bách Nhân thả xuống nghiên mực, đem huynh đệ hai người nâng dậy đến, nguyên bản ta chỉ nghĩ trong bóng tối mượn Lý Đường khí số lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc. Nhưng ai có thể nghĩ tới thật sự đăng lâm cửu ngũ, mới cảm thấy được thế cục phức tạp, khá có một cây làm chẳng lên non mùi vị, bất đắc dĩ mới đem huynh đệ các ngươi trong bóng tối mời tới.